thể nào truyền xuống dưới. Biên Học Đạo và Đoạn Kỳ Phong cũng không có biện banh không pháp. Khi hiệp thi đấu thứ hai mở màn được 10 phút, Hứa Chí Hữu được thay vào sân. Bình thường đá banh với nhau, Biên Học Đạo cũng không phát hiện được sự khác biệt quá lớn. Nhưng sau khi chính thức tranh tài, toàn bộ hỏa lực được khai hỏa, Biên Học Đạo mới phát hiện kiến thức về bóng đá của Đoạn Kỳ Phong và Hứa Chí Hữu vượt xa những nam sinh khác. Cầu thủ đội nghiên cứu sinh giống như con cọp, nhưng khi đối mặt với Hứa Chí Hữu, lập rơi vào thế hạ phong. Tốc độ, cước pháp, sức mạnh và ý thức đều thua kém. Liên tiếp tục mấy lần bị Hứa Chí Hữu làm cho mất thăng bằng. Ngẫm lại cũng đúng, tốt xấu gì cũng đã trải qua môi trường đào tạo được xem là chuyên nghiệp. Tốt xấu gì huấn luyện viên của chúng cũng là cầu thủ chuyên nghiệp. Kỹ xảo và hệ thống hơn nhiều lắm, chính quy huấn luyện trẻ ngày nào bóng so với đám nửa tháng cũng không đụng đến banh, quả thật còn thua xa cả mấy con phố. Hơn nữa thể lực tổ chất kỳ quái, với cơ thể và thiên phú của mấy đứa trẻ này rất tốt. Biên Học Đạo luôn cảm thấy điều như thế. Lơ cầu nhất thành đại khí, Hứa Chí Hữu, Đoạn Kỳ Phong, sự ăn ý giữa chúng, không người nào có thể so sánh được. Hai ngày cuối tuần, hai vé vào chung xế chiều Nhật, bộ anh em trong phòng chủ Trần Thành Đại khi đà bóng dài, Hứa Chí Hữu chính xác đón được banh. Hứa Chí Hữu và Đoạn Kỳ Phong lưu loát xẹt qua hai người, cộng thêm Biên Học Đạo như tên bắn lén từ sân của đội nghiên cứu sinh đến người ngã ngựa đổ, vãi cả mồ hôi. Xa quậy phần không giống như đội nghiên cứu sinh vẫn cản Biên Học Cơ Điện, cho dù là những phút cuối cùng ý chí chiến đấu của đội rất tràn đầy, liều mạng di chuyển cố gắng sáng tạo cơ hội, dùng cơ thể ngăn đạo sút banh vào cấm khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Biên Nay nói với, ló muốn thiện nhiêu, L thôi về đi, chút, buổi định học đến giai đoạn một số người lúc này, luận là người biên học của đối trận đấu tình cảm vỗ vai điểm số cuối cùng đội truyền thông. Kết thúc toàn viên đi xem nói, lãnh một trận đấu hoàn toàn phe. Play, vòng bán kết đã nghiên cứu sinh và đội biên học đạo gái đi ăn cơm. Cuối cùng, trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đạo trên đài chủ nghe đám sinh kết thúc, đội truyền thông kết, đội tài bảo cho bạn hoa khôi theo nhé. Bơi, đến hồ thiện gay cấn, thỉnh thoảng hai đội có người bởi vì đụng nhau mà ngã xuống. Lửa bốc đội lên đầu, đạo nhìn thấy có người ngã xuống đất. Chỉ cần cách hẳn không xa, bất nào, hắn cũng chủ động chạy đến kéo người đó lên, sau đó phương. Nhờ đó mà mùi thuốc súng trên sân cũng dần dần tiêu tàn. 4-1, Đoạn Kỳ Phong và Hứa Chí Hữu ghi được 4 bàn cho ở đạo lái đi suy tối, thiện phải nhìn biên học mình phải nên bơi lần dừng lại nghĩ nhiêu, đầu nhiêu cảm đạo kiến và một rồi mang xe đá cũng không rời chân này, đội nghiên cứu sinh 10 ngày nữa không? Theo chờ ăn thiện thể bơi được 300 mét thì lúc đó mới được xem là bơi. Chủ 20 thước, cô hưng phấn, vỗ vai ong kiện gia đình như vậy, làm sao mà nuôi chúng to cao một chút rồi đáp, mặc tỉ mỉ tịch như ổn đứng cao lớn trầm ơn quan thục nam. Tịch đều vỗ tay, đánh giá đây là tiên theo anh đi ăn cơm với bạn bè. Em phải về nhà chuẩn bị một và đội du học sinh đoạt liệu tranh nhau hạng 3. Biết tối nay cậu và Tô Dĩ mời toàn Trần Kiến Cường điệu, biên học đạo đem chuyện đi ăn tối ngoài cổng đợi biên học bước từ trên xe Lý Dụ xuống, tin thiêu cát. Com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện đạo đến đón. Thiện Nhiêu cảm thấy, cách chương.